Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay cả ta cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho con đó. Mình lão phu nhân đắc ý cười. Khắc tình ư? Có lẽ là vậy đi. Hắn im lặng cười khổ. Bởi vì chúng ta đều chỉ yêu một mình cũng là vô cùng ích kỷ. Lá đài cà rốt bị hắn quăng sang một bên. Mình lão phu nhân cất lời trách cứ. Nói con ngu xuẩn thật sự là nói không sai. Các người nếu chỉ thích mình, còn bây giờ sẽ mặt mày ồ ê ngồi trước mặt của ta sao hả? Thiên Tàng à, ta hỏi con này, con có phải là rất quan tâm tới nhà đầu kia hay không hả? Rất muốn lấy được nó chứ? Hắn cắn môi dưới không có trả lời. Không nói chính là chấp nhận đi, có đúng hay không hả? Được rồi, con có chính miệng nói với nó là con rất thích nó, rất để ý đến nó hay không chứ? Con không nói ra, chỉ sợ sẽ bị cự tuyệt có phải hay không? Mình lão phu nhân nói lời thấm thía. Kiêu ngạo là để cho kẻ thù, cũng không phải để đại cho người mình yêu của mình. Bà nội à, bà không biết đâu. Mi tâm của Minh Thiên Tàng nhíu lại thành một đường. Ta sống đã bao nhiêu năm có cái gì mà không biết hay sao hả? Ta nghe chuyện tình yêu của con so với con ăn còn nhiều hơn đó. Mình lão phu nhân mặc dù nói giọng nghiêm nghị, nhưng vẻ mặt lại trở nên chán nản. Có biết ông nội con chết như thế nào không hả? Ông nội ư? Minh Thiên Tàng không hiểu tại sao bà nội lại kéo đề tài đến cái chết của ông nội đã nhiều năm qua. Ông chính là vì bệnh tim đột phát mà qua đời. Không sai, là bởi vì bệnh tim đột phát. Nhưng là do lúc trước ta cũng không biết ông ấy bị bệnh. Cũng bởi vì chúng ta chính là hôn nhân chính trị, chúng ta đều cho rằng đối phương không có thương mình, cho nên cũng không chịu đem tình yêu ra mà quan tâm đến đối phương. Thậm chí ông nội con mấy lần bởi vì bệnh tim tái phát nhập viện kiểm tra, ta đều không biết. Ngày ông ấy qua đời chính là kỷ niệm kết hôn tròn 10 năm của chúng ta. Làm xong cơm chờ trông ấy, muốn nói với ông ấy nghe lời mà trước đây ta chưa từng nói, nhưng ông ấy ngay cả cơ hội này cũng không chịu cho ta. Mình lão phu nhân nói tới chỗ này dừng lại trầm mắc một hồi lâu. Thiên Tàng à, từ nhỏ ta đã quản con mắng con, chính là sợ con sẽ biến mình trở thành một người lãnh huyết vô tình lại trì độn. Nhưng mặc dù ta cố gắng làm nhiều như vậy, con vẫn thừa kế tính tình khuyết điểm lớn nhất của Minh gia. Đã yêu trở nên dũng cảm một chút, ra mặt dày một chút cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, con đã hiểu chưa hả? Minh Thiên Tàng im lặng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ánh mắt của Minh lão phu nhân cũng không nhìn theo bóng lưng của hắn, mà là lá bài đặt ở trước mặt, duỗi tay lật lên. Trên mặt của lá bài chính là vòng quay vận mệnh. Vòng quay vận mệnh bắt đầu xoay tròn. Đứa nhỏ ngốc, xem ra ngay cả ông trời cũng giúp con rồi đó. Lúc này, trên cửa kính thủy tinh xuất hiện một vài vệt nước mưa thật dài, nước càng ngày càng nhiều, làm cửa kính thủy tinh ướt đẫm. Niệm Tình ở trong công ty bận đến 9 giờ, công việc trong tay vẫn chất đống như củi. Trong tay cô nắm giữ 45% cổ phần, mặc dù đang là cổ đông lớn nhất, nhưng nếu như Minh Thị thu mua luôn cổ phần ở trong tay ba Nguyên lão, ở trên thương trường mua thêm một số cổ phiếu lẻ, có lẽ sẽ đủ lực chống lại cô. Bàn về thực lực, Phương Thị vừa mới đi lên thì không cách nào đấu được với Minh Thị đang cực kỳ hưng thịnh. Nếu như triển khai đại chiến thu mua, cô thua là chuyện không thể nghi ngờ. Về mặt pháp luật, Minh Thị có chỗ sở hở có thể nắm được hay không? Cô hỏi Triệu Hiểu Đông, hôm nay hắn vẫn theo cô làm việc cho đến tận bây giờ. Cái này cần phải hỏi ý kiến của luật sư, tôi sẽ đi liên hệ. Hắn nhìn thoáng qua nói. Đến tận giờ này, toàn thân cao thấp cùng bắt thịt cứng nhắc, không khí trong phòng nặng nề làm cho người ta hít thở không thông. Cô đi tới bên cạnh cửa sổ kéo mảnh, mở cửa sổ ra, chợt có một giọt nước mưa rơi ở trên mặt cô, vì thế cô mới phát hiện trời đã mưa rất lâu rồi. Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho em. Cô ảo não nói thầm, vừa muốn đóng cửa sổ, ánh mắt lại lóe lên. Ánh đèn đường yếu ớt rọi vào chiếc xe đang dừng ở bên đường, đèn xe cũng không mở, nhưng loại xe đắt tiền kia rất là hiếm gặp. Cô chỉ biết có một người đã lái qua chiếc xe này chính là Minh Thiên Tàng, nhưng sẽ là hắn sao? Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện vào giờ phút này chứ? Niệm Tình à, tôi đã liên lạc với luật sư Cố rồi. Hắn nói tối nay hắn sẽ tra duyệt một vài cuốn sách có liên quan, sáng sớm ngày mai sẽ tới đây cho em câu trả lời chắc chắn. Triệu Hiểu Đông chạy vào, thấy cô ngơ ngác đứng bên ngoài cửa sổ, không khỏi oán giận nói. Bên ngoài trời đang mưa, tại sao lại mở cửa sổ đứng ở nơi đó hướng gió? Em không sợ cảm mạo hay sao? Nói rồi hắn đi tới lấy tay đóng cửa sổ lại. Tôi nghĩ chúng ta cần kiểm tra xem công ty có bao nhiêu vốn có thể điều động và có thể vay ngân hàng bao nhiêu để đánh trận này. Triệu Hiểu Đông cúi đầu, nói xong thì nhìn thấy cô hoàn toàn không có phản ứng, lại ngẩng đầu lên hỏi. Em làm sao thế? Có phải là quá mệt mỏi hay không?